Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2073, đình chiến. Canh thứ nhất, một đường nhanh chóng chạy về, cách thật xa, đã không nghe được bất luận cái gì tiếng đánh nhau, làm Phương Tuấn Mi hai người, trong lòng không tên có chút sốt sáng lên, chờ đến thiên đạo chi nhãn cùng lực lượng thần thức. Lục tục nhìn thấy bên này cảnh tượng, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bên này tranh đấu đã là triệt để kết thúc, mấy phương lại là chia làm mấy nơi đứng. Tứ thánh bên này một cái không ít, chỉ là Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Quân Bất Ngữ đám người khí tức uể oải lợi hại, tựa hồ bị thương không nhẹ. Bản thổ phía bên kia trừ bỏ Thiên Sư, tương tự là một cái không ít, tương tự là được người yêu mến tức cực uể oải. Xích Hải cùng Tà Tình lão nhân hai người này, nhìn về phía bên này trong ánh mắt, càng là tràn ngập cừu hận tâm ý. Đệ nhất ma chủ, Đế Thích Thiên mấy người, lại là y nguyên ở tại chỗ, mấy cái hai bước nửa. Trước hết nhận ra được hai người trở về, thiên địch ánh mắt chìm xuống. Nghĩ cũng biết thiên sư quá nửa là xong, chỉ là không biết là bản tôn xong, vẫn là liền tiên thần chi thân đồng thời xong. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi hai người liền tới gần lại đây, lóe lên bên dưới, rơi vào Quân Bất Ngữ đám người bên người. Ánh mắt mọi người sáng quắc xem ra, lộ ra hỏi dò tâm ý. Thiên sư bản tôn chi thân đã bị chúng ta giết, bất quá hắn hai tôn tiên thần chi thân chạy. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói ra miệng đến, cũng lệnh thiên địch đám người nghe thấy. Mọi người nghe vậy, tuy rằng đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là tâm thần chấn động. Mạnh như vậy thiên sư, tam thiên một trong thiên sư, thật bị giết đến chỉ còn hai tôn tiên thần chi thân sao? Trong khoảng thời gian ngắn không người nói chuyện, thiên địch thần sắc phức tạp nhất, đầu tiên là có bi ai vẻ giận dữ, nhưng đè xuống sau, trong lòng càng cảm thấy, này đối với hắn mà nói, thực sự là kết quả tốt nhất. Bất quá cái khác bản thổ tu sĩ, liền cảm giác cực kỳ không ổn rồi. Đặc biệt là, hiện tại còn đối mặt tiến cái kia thần bí cung điện việc này chuyện lớn. Phương Tuấn Mi đám người như ngăn cản, nên làm gì? Thiên địch một người ngăn trụ sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía thiên địch, các ngươi bên này là xảy ra chuyện gì? Chiến công làm sao? Vì sao không đánh? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi hướng về mọi người. Đại sư huynh cùng Cố sư huynh các chết rồi một tôn tiên thần chi thân, đại sư huynh bảo bối Bất Ngữ huynh giúp đỡ đoạt lại, bất quá Cố sư huynh hành thổ bảo bối không có đoạt lại, ngược lại đoạt Tà Tình lão nhân thủy hành bảo bối, xem như là một đổi một rồi. Dương Tiểu Mạn nói nhanh, Phương Tuấn Mi cũng là cau mày, bỏ ra một nụ cười khổ, hướng Cố Tích Kim nói, trong tay ta cái kia Phi Lai Phong, xem ra là nhất định cùng Cố sư huynh hữu duyên. Cố Tích Kim lườm hắn một cái, nói rằng, ta cũng bất hòa ngươi lập dị. Ta vội vàng hướng về hai bước nửa bước vào, ngươi Phi Lai Phong, ta liền không chối từ rồi, sau đó lại cướp được, chả ngươi chính là. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Đao Lang, đại sư huynh, cùng ta, ba người liên thủ, làm thịt Xích Hải hai tôn tiên thần chi thân, đoạt lại Đao Lang cây đao kia, cùng một món khác bảo bối, người này bây giờ là triệt để đắc tội chết rồi. Dương Tiểu Mạn lại nói, Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, như thế tính toán, phía bên mình tuyệt đối là chiếm món hời lớn, mà Xích Hải người này không thể nghi ngờ là thiên sư bên ngoài ngày hôm nay lớn nhất kẻ xui xẻo. Lại hỏi, cuối cùng là vì cái gì ngừng tay? Tính ra chúng ta bên này làm sao đều nên chiếm thượng phong, các ngươi vì sao ngừng tay? Mọi người nghe vậy, nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ nói, việc này là thiên địch trước tiên đưa ra. Ta cũng đồng ý rồi. Theo dự đoán của ta, bọn họ nên là truyền âm hướng về thiên địch cầu cứu rồi. Thiên địch nên cũng là không muốn bản thổ cùng tứ thánh cân bằng bị đánh qua phá. Chúng ta lần này đã chiếm món hời lớn. Đánh tiếp nữa, thiên địch muốn cùng chúng ta liều mạng rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là gật đầu đồng ý. Đối diện phương hướng, các tu sĩ bản thổ cũng là truyền âm thương lượng. Quá rồi, sau một hồi lâu, thiên địch cao giọng mở miệng. Ngày hôm nay trận chiến này, liền tới đây làm sao? Quá rồi, ngày hôm nay, mọi người đụng với, lại xảy ra tranh chấp. Mặt khác lại tính, âm thanh cuồn cuộn truyền đến. Lệnh mấy phương tu sĩ, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Thiên địch ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Biết Quân Bất Ngữ tuy mạnh, nhưng Phương Tuấn Mi mới là đội ngũ này chân chính thủ lĩnh. Có thể, Phương Tuấn Mi thoải mái đồng ý. Thiên địch lại hỏi, chúng ta hiện tại muốn tìm một cái bên trong cung điện kia cơ duyên, ngươi chờ làm cái gì dự định? Phương Tuấn Mi nói, chư vị cứ việc dò, ta có thể bảo đảm, bên cạnh ta những tu sĩ này chắc chắn sẽ không hướng các ngươi ra tay. Chúng ta bên này cũng còn có người không có đã nếm thử, hy vọng chư vị cũng không muốn chơi thủ đoạn. Mọi người liền từ hai cái phương hướng dò được rồi. Thiên địch khẽ gật đầu, mặc dù là đầu lưỡi ước định, nhưng ai cũng không nói cái gì đe dọa lời nói. Thiên địch hướng bên người mấy người gật gật đầu, mọi người trao đổi mấy đòn ánh mắt, liền lục tục đưa ánh mắt tìm đến phía cung điện kia phương hướng. Xem lên, Phương Tuấn Mi cũng nhìn về phía mọi người, nói rằng, các ngươi chưa từng thử qua, như lại muốn thử một lần, cũng cứ việc thử đi, ta muốn nghỉ một chút rồi. Dứt tiếng, lấy ra một cái đan dược đến, hướng trong miệng nhét đi. Trận chiến này, đánh quá mệt mỏi rồi. Mọi người nghe vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau sau, từng người suy tư lên. Lôi Long người này, bởi vì vừa nãy ra tay giúp đỡ duyên cớ, đã đả xà tùy côn thượng bình thường, đi đến mọi người bên người. Ngược lại là Hoán Nhật chân quân người này, một thân một mình đứng ở đằng xa, ánh mắt liếc qua mọi người lúc có chút âm lãnh. Hoán Nhật đối với chúng ta vừa nãy liếc dưới hắn công kích Quân Bất Ngữ cử động bất mãn hết sức, ta khuyên qua hắn, dùng chính là hắn cùng ngươi dù sao cũng hơi xích mích lý do. Bất quá hắn không có tiếp thu. Càn Khôn Thị lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi, lại thần sắc phức tạp nói, Hoán Nhật người này, nếu như có thể tranh thủ, vẫn là tranh thủ một cái. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, truyền âm cho Hoán Nhật chân quân. Đạo huynh, tự từ năm đó thập cường chi tranh, ta ném đi danh sách kia sau, ngươi đối với ta liền vẫn ý kiến rất lớn, ngươi hẳn là sẽ không phủ nhận chứ? Hoán Nhật chân quân nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi sẽ trực tiếp làm rõ điểm này. Không hề trả lời, vấn đề này cũng thực sự rất khó trả lời. Đã như vậy, ta làm lên bố trí đến, đối với ngươi giữ lại một tay, nên cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa chứ. Phương Tuấn Mi lại nói, Hoán Nhật chân quân càng là không nói gì ứng đối, đều là sành sỏi người. Phủ nhận chỉ có thể ra vẻ mình tượng cái ngụy quân tử. Mới quân lông mày lại nhìn chăm chú hắn vài lần, thanh âm ôn hòa xuống nói, đạo huynh, mời đi theo đi, hai người chúng ta ở giữa chưa từng có đại xung đột, chỉ là có chút không vui mà thôi, sớm nên chấm dứt rồi. Dứt tiếng, lại nói, nếu ngươi dự định cùng chúng ta tách ra, ta cũng không bắt buộc. Nhưng lẽ nào ngươi liền cái kia tiên thiên chí bảo hành tung cũng không muốn biết sao? Thiên sư đã đem chúng ta bản thổ tu sĩ đồng thời hận trên. Hắn càng là nói không chắc ẩn núp ở nơi nào, chuẩn bị cho chúng ta đến mấy đòn tàn nhẫn đây. ngươi thật muốn cùng chúng ta tách ra hành động sao? Một đoạn này, hiển nhiên cực có sức thuyết phục. Hoán Nhật chân quân thần sắc ánh mắt lại lóe lóe sau. Rốt cục lướt tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.